Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 160, rời thuyền vào thôn. Trấn ma tư đoàn người rời đi Vạn An huyện vốn dĩ chính là bôn khoái lương thôn mà đến, chỉ là một đường đi tới sau, dẫn đường hai cái người địa phương đều đã chết. Trấn ma tư bốn người trải qua hiểm cảnh, vốn tưởng rằng muốn tới đạt khoái lương thôn cũng không dễ dàng. Lại không dự đoán được tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau. Thế nhưng trực tiếp liền tới rồi khoái lương thôn, trong khoảng thời gian ngắn. Phạm vô cứu ba người không biết là nên kinh hoàng vẫn là nên may mắn. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặc sau một lúc lâu, tới đâu hay tới đó. Triệu Phúc Sinh Ninh một phen ướt rầm rề tóc, nhìn về phía nơi xa thôn trại, không khỏi cười nói, lúc này thôn còn có quang, chứng minh còn có người sống, này nhưng viễn siêu ta tưởng tượng, nàng nhưng không sợ thôn còn có người sống. Liền sợ thôn người chết sạch, giống nhà cái thôn giống nhau, muốn tìm cái manh mối đều vạn phần khó khăn. Trương Chuyện Thế nghe nói lời này, không có ra tiếng. Phạm Vô Cứu tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, không chút nào suy tư liền hỏi lại, đại nhân, này đó thật là người sống sao? Hắn một câu hỏi đến Võ Thiếu Xuân đánh cái rùng mình, trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc. Triệu Phúc Sinh trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Khoái lương thôn án tử phức tạp tính, hung tàn tính viễn siêu nàng mong muốn. Quỷ ính bùng nổ như vậy thời gian dài, nhà cái thôn đã trở thành tử địa. Khoái lương thôn làm quỷ án nơi khởi nguyên. Tuy nói trong thôn sáng đèn, làm như còn có người sống số dư, nhưng chính như Phạm Vô Cứu theo như lời, này đó thật là người sống sao? Triệu Phúc Sinh vô pháp trả lời hắn vấn đề, có phải hay không người sống. Đến lúc đó đi trong thôn vừa hỏi liền biết, nàng không nghĩ ra vấn đề này đơn giản tạm thời không. Nghĩ, dù sao vô pháp né tránh, liền chỉ có chính diện tương đối, đi, trước đem thuyền cập bờ, chúng ta lên bờ lại nói. Triệu Phúc Sinh đem tóc ướt vung, trầm giọng phân phó một câu. Trương Chuyện Thế mấy người không dám vào thôn, nhưng lại không còn cách nào khác. Trương Chuyện Thế ngồi ở thuyền chung, quay đầu hướng thôn một chỗ khác nhìn thoáng qua, ánh vào hắn mi mắt chính là mênh mang sông lớn. Này bình tĩnh con sông một chỗ khác bị vô tận sương mù bao phủ, phảng phất cùng đen nhánh bóng đêm tương nối thành một mảnh chỉnh thể. Lệ quỷ quỷ vực bao phủ nơi đây. Ở quỷ án kết thúc trước, mấy người căn bản vô pháp thoát đi nơi đây. Đúng vậy, Trương Chuyện Thế căng ra đầu đáp lên tiếng, hắn nhặt lên lúc trước bị hắn ném ở hắc thuyền nội hai căn sạch sẽ người cốt. Nhớ tới Triệu Phúc Sinh phía trước lời nói, trong lòng lại hoảng lại thấp thỏm, trong mắt chuyển động, đệ một cây cấp Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, người nhiều lực lượng đại, tới, chúng ta cùng nhau chèo thuyền. Võ Thiếu Xuân là tân nhân, đơn thuần lại nghe lời, so Phạm Vô Cứu càng tốt sai sử, thả hắn chịu Triệu Phúc Sinh cứu. Đối Trấn ma tư trung thành và tận tâm, lúc này nhất định sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu. Quả nhiên, Trương Chuyện Thế tiếng nói vừa dứt, Võ Thiếu Xuân không chút do dự đem người cốt tiếp nhận, lên tiếng, tốt, Trương sư phó. Người khác tuổi trẻ, cũng không có Trương Chuyện Thế nội tâm nhiều, tiếp nhận người cốt lúc sau liền hướng trong nước một xử. Dầm, tiếng nước chung, hắn hai tay phát lực, hắc thuyền tức khắc như rời cung mũi tên, đi phía trước trượt một đoạn. Trương Chuyện Thế vừa thấy cảnh này, không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra. Triệu Phúc Sinh ý vị thâm trường nhìn Trương Chuyện Thế liếc mắt một cái, phảng phất đem hắn nội tâm đánh chủ ý xem đến rõ ràng. Trương Chuyện Thế hắc hắc cười một tiếng, chèo thuyền, chèo thuyền. Nói xong, chính mình cũng đi theo huy động người cốt, dùng sức hoa múc nước sóng. Thuyền nhỏ ở hai người phát lực dưới, thực mau tới gần bên bờ, Ly Ngạn một gần sau. Trên thuyền bốn người đều thấy rõ bên bờ tình cảnh, lúc trước ở giữa sông khi thấy trên bờ đỏ tươi một mảnh. Trương Truyện Thế từng âm u phỏng đoán có phải hay không bên bờ chết quá rất nhiều người. Cho nên Ly Thủy càng gần địa phương liền bị máu tươi nhiễm hồng duyên cớ, lúc này gần gũi vừa thấy. Mới phát hiện bên bờ nở khắp đại đóa quỷ dị hoa hồng, đại nhân là quỷ hoa, Phạm Vô Cứu nhắc nhở, Khoái Lương thôn bên bờ thế nhưng nở khắp quỷ hoa. Đóa hoa tầng tầng lớp lớp, đem duyên hà một ngạn phủ kín, không thấy nửa phần khe hở. Từ xa nhìn lại, bờ sông đỏ tươi như lửa. Tại đây nháo quỷ thôn trang bên trong, ở nơi xa ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ, lại có loại quỷ dị sắc bén mỹ cảm, bụi hoa theo bờ sông lan tràn. Phảng phất vô cùng tận, nhụy hoa hồng đến lấy máu, cánh hoa ngoại duyên lại hồng đến gần như phiếm hắc. Nơi xa cùng đêm tối tương liên, hình thành một mảnh ly kỳ biển hoa, tản ra một loại tanh ngọt khí vị, loại này hương vị có chút giống huyết. Nghe lâu rồi thói quen sau thế nhưng làm nhân tâm trung sinh ra một loại thơm ngọt cảm giác. Phảng phất nội tâm sinh ra nào đó khát vọng, lại dường như có một cọc tiếc nuối việc không có hoàn thành. Làm người gấp không chờ nổi muốn bắt lấy mỗ dạng đồ vật. Nhưng lại không biết chính mình rốt cuộc yêu cầu cái gì, đãi tinh tế tưởng tượng. Tổng cảm thấy kia khát vọng chi vật gần ngay trước mắt. Lại cố tình như thế nào cũng nghĩ không ra. Hận không thể lại nhiều hút hai khẩu hoa hương khí. Đem kia tiếc nuối sự nhớ tới. Tiện đà đền bù nội tâm hư không. Loại cảm giác này tự nhiên là thập phần khác thường. Triệu Phúc sinh. Tâm sinh cảnh giác. Nhàn nhạt nhắc nhở, cẩn thận một chút, này hoa khí vị khả năng có độc, sẽ làm người tâm thần không yên, đâu chỉ tâm thần không yên, Trương Truyện Thế nói thầm nói. Ta quả thực là run như cầy sấy, hắn vốn dĩ liền cùng quỷ hoa kết hạ ràng buộc. Còn bởi vậy hoa hơi kém ở đáy nước chết vào lệ quỷ tay. Đối này hoa đã tâm sinh sợ ý, lúc này vừa thấy mãn ngạn quỷ hoa. Trong lòng cảnh giác so còn lại ba người càng sâu, quỷ thuyền như vậy đại hung chi vật vốn dĩ hẳn là. Làm hắn tránh chi e sợ cho không kịp, nhưng lúc này vừa thấy mãn ngạn quỷ hoa, Trương Truyện Thế thậm chí cũng không dám rời thuyền, hận không thể liền ngồi ở thuyền, đáng tiếc ở hắn lòng tràn đầy thấp thỏm chung. Hắc thuyền vẫn là chậm rãi cập bờ, đáy thuyền truyền đến chấn động cảm giác. Thân thuyền làm như đụng phải bờ sông cát đá, cuối cùng đình chỉ, Triệu Phúc sinh ngừng thở, ỷ vào ngự quỷ trong người, lại có sách phong môn thần lật tẩy, dẫn đầu từ quỷ thuyền bên trong nhảy lọt vào bụi hoa, suy lạp. Không ít quỷ hoa bị nàng giẫm chết, mặt vỡ chỗ thế nhưng lưu trào ra đại lượng đỏ thắm như máu chất lỏng, Triệu Phúc sinh đế dày. Ống quần nhanh chóng bị nhiễm hồng. Giống như lây dính đại lượng máu tươi. Nàng cúi đầu nhíu mày, tiếp theo run run ống quần, tiếp theo đem ánh mắt dừng lại ở nơi xa trên mặt sông. Giờ khắc này, trên thuyền còn lại ba người đều ngừng lại rồi hô hấp, lặng im một lát. Sau một lúc lâu, mặt sông, bờ sông đều an an tĩnh tĩnh, không có việc gì phát sinh. Vốn dĩ hẳn là ngủ đông ở đáy sông nữ quỷ cũng không có xuất hiện. Dường như này đó lớn lên ở bên bờ quỷ hoa đối lệ quỷ mất đi lực hấp dẫn, Triệu Phúc sinh không tiếng. Động trường phun ra một hơi, đối trên thuyền ba người thấp giọng nói, không có việc gì phát sinh. Rời thuyền, Võ Thiếu Xuân nhất nghe nàng nói, nghe vậy lập tức liền ném trong tay người cốt cây gậy. Đứng dậy đi theo nhảy xuống thuyền, hắn một chút thuyền sau. Phạm Vô Cứu cũng theo sát sau đó đi theo thả người nhảy. Nhảy vào bụi hoa chung, Phạm Vô Cứu thân cường thể tráng. Động tác lại đại, này một phát dưới dẫm đoạn không ít quỷ hoa. Nổ tung đỏ thắm chất lỏng bắn hắn vẻ mặt một thân. bị hắn không chút do dự hủy diệt, trên thuyền cuối cùng liền thừa cái chương chuyện thế. Cọ tới cọ lui không muốn xuống dưới, trong miệng nhắc đi nhắc lại, còn không có xác định thôn có hay không người sống đâu. Không bằng đại nhân các ngươi đi trong thôn thăm thăm, nếu là chỉ còn một tòa không thôn, các ngươi còn phải trở về, này thuyền có quỷ gì? Nếu người đi hết, vạn nhất thuyền phiêu đâu? Đến lúc đó đáy sông có quỷ, chúng ta như thế nào trở về? Hắn thiển mặt chiều Triệu Phúc Sinh cười, không bằng đại nhân các ngươi trước lên bờ, ta lưu lại nơi này chờ. Hắn nói xong lời này, ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh cười cười, đem hắn trong lòng ý niệm liếc mắt một cái thấy rõ, lão nhân này nhát như chuột, chỉ là một cái quỷ. Dị hắc thuyền vô cùng có khả năng cùng hắn chói định, liền sợ tới mức hắn tâm thần không yên. Nếu ba người rời đi, lưu hắn một người ở trên thuyền, ở đáy sông có lệ quỷ ẩn núp dưới tình huống, không ra một chốc tuyệt đối có thể dọa phá hắn lá gan. Lúc này hắn cố ý nói như vậy, có lẽ là đánh cái quỷ gì chủ ý. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, rất là thống khoái gật đầu. Hành, ngươi liền lưu lại nơi này xem thuyền. Trương Truyện Thế nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra ý cười. Phạm Vô Cứu thấy vậy tình cảnh, có chút không phục nói, đại nhân, theo ta thấy lão Trương liền tưởng lười biếng mà thôi. Triệu Phúc Sinh không nói gì, chỉ là xoay người hướng trên bờ đi. Phạm Vô Cứu thấy nàng không tỏ thái độ, cũng chỉ hào theo đi lên. Nhưng thật ra Võ Thiếu Xuân vẻ mặt hảo tâm nhắc nhở lão Trương, Trương sư phó, đáy sông có quỷ, không có đại nhân tại bên người, ngươi một mình một người phải cẩn thận a. Võ Thiếu Xuân nhắc nhở nghe được Phạm Vô Cứu nhe răng cười to. Trương Truyện Thế tiểu nhân đắc chí chi sắc tức khắc cương ở trên mặt, hắn mắt thường có thể thấy được hoảng loạn, mông phía dưới như là lót khối thiêu đến đỏ bừng bàn ủi giống nhau. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ từ trên thuyền nhảy xuống tới. Đại nhân, ta nghĩ nghĩ, ta còn muốn cùng đại nhân đồng hành. Lão Trương, ngươi không tuân thủ thuyền. Phạm Vô Cứu cười đến thấy nha không thấy mắt, cùng chúng ta một đường làm gì? Hồi trên thuyền đi, trong thôn có lẽ không ai. Nói không chừng chúng ta chuyển một vòng liền đã trở lại đâu. Võ Thiếu Xuân nói tiếp, cũng có khả năng trong thôn còn có người sống, chúng ta liền phải tìm một chỗ tá túc, ăn chút nhi đồ vật. Trương Truyện Thế tưởng tượng đến loại này khả năng, càng thêm kiên định muốn cùng ba người đồng hành ý niệm. Nếu trong thôn còn có người sống, Triệu Phúc Sinh nếu là tạm thời ở nhờ ở trong thôn, chẳng phải là trên thuyền chỉ chừa hắn một người, đáy sông còn có nữ quỷ, ta cùng đại nhân đồng hành, trong thôn nếu có nguy hiểm, sao có thể làm đại nhân mạo hiểm đâu? Ta lão Trương hiện giờ có quỷ thần dấu vết ở phía sau bối thượng, có thể vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Phạm Vô Cứu không chút khách khí phun tào, ngươi là sợ chết đi, đi, đi đi. Trương Truyện Thế phun hắn một ngụm, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, ngữ khí nhàn nhạt nói, đồng hành cũng đúng, nhưng nếu sau đó gặp được nguy hiểm liền phải nói trở về. Ta nhưng đối với ngươi không khách khí, Trương Truyện Thế uể oải nói. Kia sao có thể chứ, nói xong, vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Võ Thiếu Xuân, hoài nghi tiểu tử này là cố ý lấy lời nói đe dọa chính mình. Bốn người nói chuyện tào lao số câu, nhìn thấy quỷ bụi hoa, khoái lương thôn sợ hãi tức khắc bị đánh mất hơn phân nửa. Mấy người dẫm lên đóa hoa đi trước, trong lúc vô số đóa hoa gãy đọa, nhiễm đầy người huyết hồng hoa nước, đãi ra bụi hoa, nơi xa liền nhìn đến thôn cùng không có một bóng người, thả rách nát bất kham nhà cái thôn tương so. Khoái lương thôn rõ ràng muốn càng khí phái, càng chỉnh tề. Đầu tiên ánh vào bốn người mi mắt là một cái đại đại biển số nhà phường. Thượng thư, khoái lương thôn, ba cái chữ to. Đền thờ hai cửa hông phường Các có một cái thạch khe lõm, nội bộ điểm đèn dầu, ngọn đèn dầu châm thật sự vượng, đem phụ cận chiếu sáng lên. Lúc trước Triệu Phúc Sinh nhìn đến ánh sáng chính là từ nơi này truyền đến, biển số nhà cách đó không xa mới là san sát nối tiếp nhau nhà cửa, nhà ở láng giềng gần. Đường tắt tung hoành, lưng dựa khe núi mà kiến. Nhìn qua khoái lương thôn thế nhưng quy mô không nhỏ. Triệu Phúc Sinh xa xa nhìn lại, thế nhưng nhìn thấy này đó nhà cửa bên trong, thế nhưng ngoại quải có chiêu bài, này không giống như là cái thôn, đảo như là hương trấn. Triệu Phúc Sinh nhìn một hộ nhà phòng ốc trên đỉnh chi ra một cây tiểu kỳ, kỳ thượng viết cái rượu tự, không khỏi than một tiếng. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ khoái lương thôn tuy đại, nhưng thôn lại tĩnh đến châm rơi có thể nghe, nàng nói thanh phảng phất đánh vỡ yên lặng. Ở ba mặt núi vây quanh dưới tình huống, thanh âm lan truyền mở ra, lại có từng trận hồi âm, Phạm Vô Cứu ánh mắt dừng lại ở môn phường hạ. Kia môn phường sau có một gian tiểu nhà tranh, Triệu Phúc Sinh vừa nói xong lời nói sau, kia nhà tranh cửa nhỏ bị người đẩy ra, một cái dẫn theo phân xoa tinh trắng nam nhân từ nhà tranh bên trong chui ra tới. Cảnh giác tả hữu tham, đại nhân, có người. Phạm Vô Cứu vừa thấy thôn trung có người xuất hiện, không khỏi ánh mắt sáng lên, hô một tiếng, hắn thanh âm nhanh chóng hóa thành hồi âm truyền khai. Có người, có người. Lần này tĩnh mịch thôn nháy mắt sống lại, từ nơi xa nhìn lại, tuy nói rất nhiều nhà cửa cũng không có mở ra môn, nhưng ám dạ bên trong lại làm như có một loại lo âu cảm xúc ở thôn nội truyền lại. Canh giữ ở biển số nhà phường hạ đề xoa, hán tử quát to một tiếng, ai, ai lại tới nữa thôn? Hắn huy trong tay phân xoa, thử tính hỏi, là năm dặm cửa hàng chuân bằng hữu sao? Người này đứng ở ánh lửa dưới, Triệu Phúc Sinh mấy người còn lại là từ sông ngầm bên trong mà đến. Một minh một ám, khoái lương thôn thôn dân căn bản khó có thể thấy rõ nơi nào đứng người, nhưng hắn nói chuyện khi khuôn mặt lại không có tả hữu chuyển động, phảng phất là đã sớm biết khách nhân sẽ từ phương hướng nào tới. Hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người nơi phương hướng, dẫn theo nĩa đi phía trước đi rồi hai bước, tính cảnh giác mười phần nói, mau ra đây, nếu không chờ hạ giết chết các ngươi. Hắc, Phạm Vô Cứu một vãn tay áo, này điêu dân. Triệu Phúc Sinh ngăn cản hắn, lắc lắc đầu, trước không cần khởi xung đột, lâm hành phía trước. Bàng Chi huyện liền dặn dò quá nàng, khoái lương thôn là tông tộc trị, thôn dân ôm đoàn, thập phần thân mật, như vậy thôn dân phong biêu hãn. Một khi động thủ, đến lúc đó không dễ giải hòa, nàng chuyến này là vì giải quyết quỷ án, cũng không phải là vì cùng người đánh nhau đấu tàn nhẫn. Không cần thiết ở mới vừa vào thôn khi liền kết hạ mâu thuẫn, chúng ta tiên tiến thôn. Nàng nói một tiếng, tiếp theo cao giọng đáp lại, chúng ta là năm dặm cửa hàng chuân chu chuân trường mới đến người. Nàng dọn ra năm dặm cửa hàng chuân chu chuân trường, nghe nói khoái lương thôn xảy ra chuyện, cố ý tới rồi tìm hiểu cái đến tột cùng. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến đề xoa nam nhân sửng sốt, hai sườn thạch tàu nội ánh lửa chiếu rọi xuống. Nam nhân có chút bất an quay người quay đầu lại, hướng phía sau thôn xóm nào đó phương hướng nhìn thoáng qua, làm như có chút do dự. Triệu Phúc Sinh đem hắn động tĩnh xem ở trong mắt, không khỏi hô một tiếng, kêu các ngươi thôn thôn lão ra tới. Giọng nói của nàng trầm tĩnh, mang theo lệnh người chân thật đáng tin quyết đoán. Nam nhân lui về phía sau nửa bước. Triệu Phúc Sinh lại nói, khoái cử sinh đâu? Làm hắn ra tới cùng ta nói chuyện. Khoái cử sinh là khoái lục thúc tên, tới khoái lương thôn trên đường. Triệu Phúc Sinh từ trang lão bảy khẩu hỏi ra tới, nàng nhắc tới Khoái Cử Sinh. Kia nam nhân tức khắc thiếu kiên nhẫn, cuống quýt nói, ngươi chờ, ta đi kêu Lục Thúc. Nói xong, dẫn theo nĩa hướng trong thôn chạy, trong khoảnh khắc chạy trốn không thấy bóng dáng, chờ người này đi rồi. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói, nhìn dáng vẻ Khoái Cử còn sống không chết, lúc này tới nhưng thật ra kịp thời. Nói xong, lại cùng Phạm Vô Cứu mấy người nói, chúng ta cũng vào thôn. Hết chương.